Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 310, cho cái bậc thang xuống. Quan Hân trở lại mướn phòng sau. Thấy được Hà Nhiên, Trung Phú Vân cùng Lâm Chỉ Giao chỉ là tại uống trà nói chuyện phiếm. Nàng nghe trong chốc lát, Hà Nhiên ý tứ cũng chính là bởi vì khoảng cách quay phim còn một đoạn thời gian, nhường Lâm Chỉ Giao về trước đi, đợi về sau thông báo hắn tin tức. Tuy rằng Hà Nhiên nói, nghe lên như là quay phim liền thông báo nàng, nhưng kỳ thật Lâm Chỉ Giao nội tâm cũng minh bạch, đợi đến cũng có thể chính là đổi giác tin tức. Đối với Hà Nhiên ý kiến, Lâm Chỉ Giao dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng tới, đến mức có thể hay không diễn, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Nàng biết mình cũng không có khả năng đi tranh đoạt, đơn giản mà trò chuyện xong sau, Trung Phú Vân liền trước rời đi. Hắn hôm nay tới đế đô bản thân cũng là có công sự xử lý. Nếu như bình thường tới đế đô, Lâm Chỉ Giao có thể sẽ đi xem một chút đường vãn tình. Nhưng mà hôm nay giống như không quá thích hợp. Chính mình chạy tới, thật giống như là muốn cho nàng gây áp lực giống như. Bởi vậy nàng cùng Quan Hân cũng liền trực tiếp rời đi đế đô. Hà Nhiên về đến nhà sau, Đường Vãn Tình đang tại cầm trong phòng đánh đàn, nghe được tiếng bước chân, Đường Vãn Tình đứng dậy đi ra. Hà Nhiên nhìn nàng một cái, nói, ta ra ngoài thu bài hát, cái này tân trong căn hộ không có phòng thu âm, hắn cũng chỉ có thể đến bên ngoài thu. Đường Vãn Tình đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn xem Hà Nhiên thu dọn đồ đạc, một lát sau, nàng vẫn là cười mở miệng. Hôm nay Trung Phú Vân hướng ngươi đề cử nhân vật nữ chính là ai vậy? Hà Nhiên ngừng tay thượng động tác, ngồi ở trên giường, sau đó vỗ vỗ bên giường. Đường Vãn Tình thấy thế liền đi qua, cười ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Dù sao mặc kệ hắn đề cử ai, ta khẳng định cũng không có ý kiến. Ta chưa bao giờ can thiệp ngươi kịch, ngươi cũng không phải không biết. Hà Nhiên cười một tiếng, thật cũng không có ý kiến sao? Không có, Đường Vãn Tình cười gật đầu, chỉ cần ngươi gật đầu, ta làm gì phản đối nha? Nếu như ta lung tung can thiệp ảnh hưởng điện ảnh, đó là ta trách nhiệm, nói vẫn là không cần nói quá vẹn toàn. Hà Nhiên cười vén lên nàng nhu, nhược không có xương bàn tay nhỏ bé, ta không muốn nhìn thấy ngươi đánh chính mình mặt nha. Đường Vãn Tình đem đầu tiến đến trước mặt hắn, cười nói, ta xem ngươi cái này có chút khó xử bộ dáng, chính là cái này diễn viên hành động rất kém cỏi sao? Vẫn là Trung Phú Vân lại nói cái gì càng quá phận yêu cầu đâu này? Ngươi cảm thấy Lâm Chỉ Giao hành động thế nào? Đường Vãn Tình cười thu hồi thân thể, nằm ngửa ở trên giường, thế nhưng tay còn đặt ở Hà Nhiên trong tay. Hà Nhiên cũng không truy vấn, loay hoay lấy nàng bàn tay nhỏ bé, biết nàng minh bạch chính mình ý tứ, để cho nàng im lặng mà cân nhắc. Một lát nữa, Đường Vãn Tình mới mở miệng, ngươi đều nghe ta sao? Khẳng định nghe ngươi a. Hà Nhiên cười nói, bởi vì ngươi mới vừa đều nói, ngươi biết nghe ta. Đường Vãn Tình trợn cái mắt trắng, Trung Phú Vân đến cùng nghĩ thế nào? Lấy lòng chứ, khả năng hắn cảm thấy làm như vậy đối với chúng ta hai bên đều tốt một chút. Hắn nghĩ thông suốt. Đường Vãn Tình do dự một cái, vậy ngươi bộ phim này cùng nhân vật nữ chính có hôn diễn sao? Hà Nhiên gật đầu, có. Đường Vãn Tình ngoặc kép, ta ban đầu muốn cho mọi người cái bậc thang xuống, không có hôn diễn coi như, ngươi cư nhiên đến cái cho ta đến cái. Có, Hà Nhiên sở dĩ viết một đoạn hôn diễn, là vì quả có điểm yêu cầu. Liễu Phiêu Phiêu nói Doãn Thiên Cửu bờ môi có chút khô nứt, yêu cầu lau điểm son dưỡng môi, sau đó hôn sững sờ hắn. Hai người liền lăn ga giường, người không phải đã nói không viết hôn diễn, này làm sao còn đánh chính mình mặt đâu này. Đường Vãn Tình ngồi thẳng lên, nghiêng đầu cười nói, cái này đúng là nội dung cốt truyện yêu cầu. Tiến dần lên đầy đặn nhân vật cảm tình. Hà Nhiên cười giải thích nói, bất quá hôn diễn khẳng định có thể sai chỗ a. Đây là đã sớm định tốt, cùng nhân vật nữ chính là ai không sao. Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái điều kiện? Ngươi nói trước đi, nếu như chỉ giao cùng ngươi thổ lộ, hoặc là có đối với ngươi làm ra vượt rào hành động, ngươi không thể giấu giếm lấy ta. Muốn nói cho ta, ba người chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện. Nếu thật là như vậy, ngươi ý định như thế nào nói? Ta hiện tại cũng không biết cần như thế nào nói. Nhưng mà nếu là thật phát sinh chuyện này, dù sao cũng phải ngồi xuống đem nó giải quyết xong đi. Thế nhưng loại sự tình này, Hà Nhiên cười lắc đầu, ta cảm thấy sẽ không phát sinh. Vì sao? Nếu như muốn phát sinh, 2 năm qua cũng sớm đã phát sinh, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Đường Vãn Tình cười nói, dù sao ngươi đồng ý ta yêu cầu này là được, cái khác cũng không sao. Hy vọng nàng diễn nghệ sự nghiệp có thể tiến thêm một bước đi. Hà Nhiên vuốt vuốt nàng tóc dài, cười nói thật, chuyện này ta không nghĩ tới có thể cùng ngươi nói đến nhẹ nhàng như vậy. Đường Vãn Tình cười nói, điều này nói rõ ngươi đối với ta có chút thành kiến. Ngươi có thể một lần nữa nhận thức một cái ta. Hà Nhiên cười lắc lư đầu, còn thành kiến đâu này? Chính ngươi có phải hay không quên trước đây đối Lâm Chỉ Giao thái độ? Đường Vãn Tình cười nằm ở trên vai hắn, thật dài mà thở phào. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình vì cái gì như vậy làm, còn không có Lâm Chỉ Giao nhiều. Vài ngày sau, bà mẹ rốt cuộc đi đến đế đô, người một nhà cuối cùng là đoàn viên, lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý hậu kỳ cũng đã hoàn thành, cầm đi đưa thẩm vấn, ngay sau đó cũng phóng ra thứ hai bản tuyên truyền phim. Dựa theo trước đây đưa thẩm vấn hiệu suất đến xem, chừng 10 ngày nhất định có thể xuống tới, bộ kịch này cũng không có bất kỳ nhạy cảm vấn đề. Liền cái hôn diễn cũng không có, chỉ là có một chút giường diễn, nhưng cũng là không cởi quần áo mặc kệ cái. Ví dụ như Tề Thiên Lỗi cùng Lý Ngọc Hồ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường lẫn nhau vỗ tay chơi. Vỗ, Tiểu Ngọc Hồ liền ngượng ngùng, sau đó rèm nhẹ nhàng kéo một phát, phải dựa vào não bổ. Mặt khác, Hà Nhiên cũng cùng bác nghệ thương lượng điện ảnh mới sự tình. Tuy rằng khoảng cách quay phim còn có đoạn thời gian, nhưng mà sớm nói, có thể cho bọn họ trước chậm rãi chủ bị lấy. Diễn viên sân bãi đạo cụ đợi, theo thời gian chuyển rời, tiết mục cuối năm diễn tập cùng liên bài tần suất cũng càng ngày càng cao. Hà Nhiên ở nhà ngốc thời gian dĩ nhiên là ít, tuy rằng tiết mục khác không có vấn đề gì, nhưng mà nhân gia đều tới tham gia diễn tập, hắn cũng không có khả năng đùa giỡn đại bài. Đây cũng là hắn không qua nghĩ đến tiết mục cuối năm nguyên nhân. Theo cá nhân góc độ mà nói, xác thực quá phiền toái. Đường Vãn Tình cũng là nghĩ như vậy. Đại niên 29 hôm nay, tiết mục cuối năm tiết mục tổ chính thức công bố tiết mục đơn. Hà Nhiên tiết mục tại cái thứ nhất tiểu phẩm phía sau. Đệ 40 phút trái phải lên sân khấu. Cũng chính là 8:40, hoàn toàn có đầy đủ thời gian về nhà ăn cơm tất niên. Tiết mục chỉ một công bố, rất nhanh liền nhảy dù hot search, rốt cuộc biết ca tên là Sứ Thanh Hoa. Bất quá Nhiên ca lên sân khấu cũng qua sớm đi. Nhiên ca biết chúng ta không thích nhìn tiết mục cuối năm, cho nên sớm một chút ra tới không nhường mọi người khổ đợi. Đầu chó! Chẳng lẽ không phải để gấp về nhà bồi bạn lão bà? Đầu chó, chân tướng ha ha, từ trước đến nay không giống trước như vậy vội vã nhìn tiết mục cuối năm. Bất quá so lên tiết mục cuối năm, kỳ thật ta càng chờ mong chính là Nhiên ca ca khúc mới. Đầu chó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.